Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 554, Hắc Thạch Bộ Lạc Đài Phát Thanh Truyền Thông. Một mực ở xưởng sắt thép đợi đến hơn 6 giờ thời điểm Ngưu lão gia mới ở tiểu nha dưới sự thúc dục rời đi. Đây là bởi vì nếu như thời gian trễ nữa thượng một chút như vậy rộng rãi bị Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân môn hoan nghênh tiểu nha người chủ trì sợ sẽ là không cản nổi tối nay đài phát thanh tiết mục truyền trực tiếp. Đùa đây chính là có quan hệ với toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch sắp tới 1 triệu người duy nhất hoạt động giải trí. Nếu như lúc đó kéo dài hoặc là hủy bỏ mà nói sợ là không biết bao nhiêu người sẽ được trằn trọc chờ. Mình buổi tối ngay cả thấy cũng không ngủ ngon lại nói trong liên minh bộ chung lẫn nhau hữu hiệu. Kịp thời liên lạc thủ đoạn vẫn là Ngưu lão gia tương đối nhức đầu vấn đề. Ở sao không toàn bộ bạc đầu ưng ra chuẩn bị chiến tranh thương khố sau bây giờ Ngưu lão gia trong. Tay quân dụng đài phát thanh đã đạt hơn ngàn đài nhiều. Coi như là đem mỗi một thành viên bộ lạc cùng với các đại đội sản xuất hợp với hai bệ cũng có thể. Còn lại tương đối số lượng. Đáng tiếc là quân dụng đài phát thanh nhân viên điều khiển đi ngang qua 2 năm dài đằng đẵng huấn. Luyện sau khi kia miễn cưỡng coi như hợp cách nhân viên điều khiển số lượng vẫn không có vượt qua cảm nhân 20. Một điểm này số lượng chỉ là liên quân chung phân tán các nơi bộ đội trú đóng cũng chỉ là miễn. Cưỡng đủ sử dụng, muốn cho toàn bộ quân dụng đài phát thanh cũng hợp với một cái thao tác viên ngay cả Ngưu lão gia. Tự mình cũng không biết yêu cầu chờ đến như thế nào thiên hoang địa lão thời điểm. Mà toàn bộ Tây Bắc khu vực khổng lồ như vậy diện tích đông đảo phân tán lớn nhỏ đơn vị đến trước. Mắt đã phi thường cần gấp một loại hơn hữu hiệu liên lạc thủ đoạn. Loại tình huống này cho đến 2 tháng trước Ngưu lão gia trong lúc vô tình nghĩ đến ở hiện đại vị. Diện trung đã sớm đào thải đã lâu đài phát thanh truyền thông. Quả thật đài phát thanh truyền thông có tương đối lớn cục hạn tính nói thí dụ như. Chỉ là nó chỉ có thể một phương diện nghe đài lại là căn bản không có biện pháp làm được tặng lại. Chính là một cái to lớn ngạnh thương. Nhưng là hắn chỗ tốt cũng là càng rõ ràng thành lập một cái sóng dài đài phát thanh sau khi là có. Thể tùy tiện bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Bộ Lạc phạm vi. Có thể một phương diện kịp thời thông báo chung quy so với không có gì cả mạnh hơn không phải là liên quan dụng cụ giống như đài phát thanh phát ra dụng cụ tiếp nhận công suất lớn máy thu thanh. Những thứ này đối với hiện đại vị diện mà nói cũng là căn bản không có bất kỳ kỹ thuật độ khó. Tùy tiện tìm tới một nhà tiểu hình hãng điện tử nửa phút là có thể bính trang đi ra hơn nữa toàn bộ. Hoàn là đơn giản xả qua thức thao tác phi thường để cho nhân dễ dàng vào tay giá tiền cũng là dị. Thường giá rẻ, mà chỉ cần cho toàn bộ phân tán đơn vị mỗi người hợp với một máy thu thanh là có thể để cho bọn. Họ tốc độ phản ứng ngay lập tức sẽ có thể nhanh thượng hơn một nửa. Nói thí dụ như, nếu như lão gia còn muốn tổ chức liên minh hội nghị hoặc là muốn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Cho thuộc hạ các thành viên bộ là cùng với số lượng đông đảo đại đội sản xuất. Căn bản cũng không cần lại phái đi ra ngoài người tiêu phí kéo dài rất dài lúc ngày sau mới có thể hoàn thành những thứ này từng cái một thông báo đúng chỗ. Hắn chỉ cần ở tiết mục kẻ hở chung giống thượng như vậy một giọng dĩ nhiên là có thể trong nháy mắt. Để cho toàn bộ nghe đài phát thanh đơn vị liền toàn bộ thông báo đúng chỗ. Cho nên nói kịp thời truyền đạt Ngưu lão gia đủ loại chỉ thị cùng mệnh lệnh đây mới là Ngưu lão gia thành lập radio đài chủ yếu nhất mục, mà Tân Văn cộng thêm âm nhạc hai cái này lộ ra thiếu đáng thương tiết mục chẳng qua chỉ là Ngưu lão gia từ không thể cho ai biết ác thú vị cùng với để cho đài phát thanh lộ ra không phải là như vậy. Nhàm chán, mới thuận tay để cho một mực lộ ra không có chuyện làm tiểu nữ nô tiểu nha thờ ơ chết dọn ra để. Cho Ngưu lão gia căn bản không có nghĩ đến là cái này khôi hài một loại vốn là chẳng qua là dự định. Cung cấp cho liên minh bộ lạc nội bộ liên lạc sử dụng đài phát thanh. Một khi đẩy ra sau khi nhưng là bị toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ bộ lạc có thể nói điên cuồng vô. Cùng ủng hộ, nếu như đổi được hiện đại vị diện loại này 7 giờ rưỡi tối mới mở truyền bá đến 9 giờ rưỡi tối. Liền kết thúc tổng cộng thời gian kéo dài cũng bất quá 2 giờ. nội dung càng là chỉ có hai cái tiết mục có thể nói thủy tới cực điểm đài phát thanh sợ là nửa phút. Chính là sập tiệm hạ hạ tráng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đổi được nơi này Lạc Lôi Sơn mạch ngay lập tức sẽ là bộc phát ra. Kinh người sức sống, Hắc Thạch Bộ Lạc đài phát thanh truyền thông khai thông sau khi máy thu thanh cộng thêm loa lớn lại. Hợp với đàn nồi máy bộ này tổ hợp chế biến đơn giản là lấy trước đó chưa từng có tốc độ ở Hắc Thạch. Dãy núi lưu hành, liên minh bộ lạc thuộc quyền thành viên bộ lạc còn có các đại đội sản xuất cũng còn khá. Những thứ này đều là do Ngưu lão gia thống nhất chế biến không cần bất kỳ tiêu phí. Dù sao đây là Ngưu lão gia dự định coi như liên lạc công cụ tới sử dụng như vậy cả bộ dụng cụ ở Hắc Thạch bộ lạc trung siêu thành phố là có thể mua được. Lúc trước hay lại là Ngưu lão gia căn cứ giả bộ thái độ đem dư thừa dụng cụ ở siêu thị trung mang. Lên mấy đài hơn nữa đánh dấu một cái đắt tiền giá cả. Nhưng chính là ở nơi này dạng đắt tiền giá cả hạ Lạc Lôi Sơn mạch còn lại tam cái khu vực đại tiểu. Bộ lạc chính là không tiếc giá đập nồi bán sắt cũng phải cần mua về một bộ. Cho dù là trong bộ lạc quả thực mộc mạc có thể những thứ kia cũng là nghĩ hết biện pháp chỉ một mua. Về một máy thu thanh cung toàn bộ lạc sử dụng. Bởi vì ngay từ lúc đặt làm máy thu thanh thời điểm Ngưu lão gia sẽ để cho nhà máy thiết kế nguồn. Điện. Power supply, cùng pin hai loại bất đồng cung cấp điện phương thức. Vì vậy lớn như vậy Lạc Lôi Sơn mạch chung mỗi khi màn đêm tới thời điểm từng cái mượn cư trong sơn. Động nghèo khổ tiểu bộ lạc. Tất cả mọi người vây ngồi trước đống lửa đúng lúc nghe đài đến nho nhỏ trong máy thu thanh tiểu nha. Người chủ trì kia thanh thúy thanh âm. Cảm giác kia ở Ngưu lão gia tưởng tượng nhất định là tràn đầy sau hiện đại mùi vị. Sao trở lại Hắc Thạch Thành thời điểm Ngưu lão gia cùng tiểu nha ngồi lên quá giang xe. Đây là một cái do 10 chiếc hoang ngưu phóng động xe lớn tạo thành đoàn xe. Đoàn xe thượng chuyên chở là hãng xi măng hôm nay sản xuất bộ phận xi măng cùng với xưởng sắt thép. Chi nhánh xưởng chế tạo sinh sinh nhóm lớn nông cụ. Bởi vì sử dụng xe jeep cao su bánh xe còn có liên quan thị trấn tấm thép. Vì vậy mỗi chiếc xe lớn chở hàng đo tương đối kinh người căn cứ Ngưu lão gia liếc mắt mỗi chiếc xe. Lớn trọng tải đều tại 6 tấn trở lên. Hơn nữa trên đường đi bất kể là ở phương diện tốc độ hay là ở thư thích tính trên như vậy xúc vật. Kéo đại lực biểu hiện cũng tương đối khá. Duy nhất để cho nhân lên án là đạt tới cái này cái mục mỗi chiếc xe lớn cũng chứa 4 đôi tổng. Cộng 8 cái nhiều bánh xe để cho trong bộ lạc bánh xe tồn kho tiêu hao tương đối nhanh chóng. Điểm này ngược lại là một phiền toái sự tình bởi vì ở hiện đại vị diện theo huyền phù sa chiếm cứ. Tuyệt đối chủ lưu cái loại này mặt công cụ giao thông bánh xe đã sớm bị đào thải có nhiều. Hơn 10 năm, coi như hắn Ngưu lão gia nguyện ý tiêu phí đại bút tiền đi mua. Cũng là yêu cầu chờ tương đối dài thời gian chờ đợi nhà máy lần nữa thành lập sản xuất tiến trước. Ở 7 giờ còn kém 2 phần thời gian tiểu nha người chủ trì cuối cùng là trở lại Hắc Thạch Thành. Sau đó nàng vội vã cùng Ngưu lão gia chào hỏi sau liền chạy như bay hướng xây dựng ở Hắc Thạch. Thành một bên trên đỉnh núi cái kia có một tòa thật cao tín hiệu phát xạ tháp đài phát thanh. 7 giờ rưỡi tiểu nha người chủ trì thanh thúy thanh âm lần nữa Lạc Lôi Sơn mạch cơ hồ tất cả mọi. Người vang lên bên tai. Ở nàng phát ra trung Ngưu lão gia hôm nay hành trình là bận rộn như vậy là liên minh bộ lạc phát. Triển càng là thao bể tâm tư. Cũng là ở lâu dài như vậy biến đổi ngầm ảnh hưởng trung Ngưu lão gia ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch thổ. Dân trong tâm khảm hình tượng vô cùng cao lớn còn không chỉ có như thế ở nàng đơn bạc ngữ ngôn. Giảng thuật chung, lấy Hắc Thạch bộ lạc cầm đầu liên minh bộ lạc kia còn như thiên đường nhân gian như thế sinh hoạt. Nhưng là tại cái khác tam cái khu vực thổ dân trong lòng vô cùng bắt đầu sinh động lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.